Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1081, còn ngậm một miếng thịt. Canh 2, Dương Chân cái này đắc ý sức lực, liền bên cạnh tu sĩ đều nhìn không được rồi. Quay đầu nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, vị đạo hữu này tốt lạ mặt, không phải Trung Đình người a? Chẳng lẽ cũng là tới tham gia lần này giám bảo đại hội? Đây là một cái nghe ngóng tin tức cơ hội tốt. Dương Chân ngồi ngay ngắn, khoát tay áo nói ra. Nói gì vậy? Thiên hạ khó khăn cùng tại hạ có quan hệ gì? Tại hạ sinh ra liền dạo chơi nhân gian. Cái gì giám bảo đại hội? Tại hạ không hứng thú, mà lại cho đến bây giờ, chư vị liền dám cái gì bảo cũng không biết. Còn muốn như vậy sốt ruột, chẳng phải là quá đa nghi mệt mỏi. Tu sĩ kia trừng hai mắt, cười ha ha, nói ra, người cái này tiểu công tử cách cục thật đúng là không phải tầm thường. Chúng ta phàm phu thể chữ tục bất đồng, cùng đến nay không cách nào biết được giám bảo vật gì so sánh. Liền xem như tham gia giám bảo đại hội, chúng ta cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, cực kỳ hâm mộ chuyện này. Chẳng phải là càng làm cho chúng ta tâm mệt mỏi. Dương Chân ai ôi một tiếng, lập tức đối trước mắt cái này có chút mập mạp nam tử trung niên kinh động như gặp thiên nhân. Chắp tay nói ra, tại hạ Dương Bì Bì, không biết vị tiền bối này cao tính đại danh. Cái kia mập mạp nam tử trung niên nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi, vội vàng khiêm khách nói ra, nguyên lai là Dương Bì Bì đạo hữu, danh tự này thật đúng là cùng tính cách của ngươi một dạng thủ đoạn đặc biệt. Tại hạ Sở Lục Hoa, chính là Thiên Trụ Môn Càn Nguyên Lĩnh đường chủ, vị cô nương này thế nhưng là khác muội. Dương Chân nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi, lắc đầu nói ra, cũng không phải, đây là tiện nội không đủ treo a răng, chân đau. Hàn Yên Nhi cái này một thanh dưới bàn xoay, kém chút đem Dương Chân long tượng trấn ngục thể xoay phá công. Sở Lục Hoa mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc, chắp tay nói ra, là tại hạ càn rỡ rồi. Bất quá nhắc tới giám bảo đại hội, chúng ta đến xem giám bảo nguyên nhân ngược lại là tiếp theo. Ô, Dương Chân tới hào hứng, vẫy chào đối tiểu nhị nói ra, chủ quán, cho vị tiền bối này bên trên một bình trà ngon, ghi tạc chúng ta chương mục. Nói, Dương Chân tiến tới Sở Lục Hoa trước mặt, một mặt mong đợi hỏi, chỉ giáo cho. Sở Lục Hoa trên mặt đều cười đến nở hoa rồi, tiến đến Dương Chân trước mặt, nhìn một chút chung quanh không có người chú ý tới hai người, sau đó mới mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ ngươi là kẻ ngoại lai, cần phải có chỗ nghe thấy mới đúng. Dương Chân tiểu tử kia muốn tới đại náo giám bảo đại hội, bực này đại nhiệt náo, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Cái gì? Dương Chân hú lên quái dị, nói ra, Dương Chân muốn. Xuyệt, Sở Lục Hoa vội vàng ra hiệu Dương Chân im lặng, khẩn trương nói ra, ngươi cũng đừng lớn tiếng. Ta nghe nói Dương Chân tên kia là ăn người không nháy mắt tà tu. Hắc Liên Thánh Địa đến bây giờ đều không có tìm được Viên Thiên Vũ thi thể. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Không phải là bị Cửu Tiêu Thiên Cung cho đánh nát sao? Dương Chân tò mò hỏi, cái gì đánh nát rồi? Tại hạ bà con họ hàng xa ngay tại chỗ nhìn đây rõ ràng. Dương Chân lúc đi ra, trên thân đều là máu tươi, trong miệng cũng thế, mà lại còn ngậm một miếng thịt. Ai ôi, Dương Chân nguy hiểm thật, không có một cước đá vào Sở Lục Hoa mặt bên trên. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì, làm sao một cái chớp mắt biến thành ăn người không nháy mắt tà tu rồi. Ta còn nghe nói a, Dương Chân cùng Hoa Thánh Nữ nhất biệt lưỡng hoan. Hoa Thánh Nữ bây giờ tìm được Tam Hoa Thánh Nữ truyền thừa, trở thành thánh chủ, tự nhiên là chướng mắt Dương Chân cái này ăn người tà tu. Bây giờ đi vào Càn Nguyên Lĩnh, chính là muốn liên hợp Diêu Quang Thánh Địa, mở ra cái gì bí tàng đại môn. Phốp, Dương Chân một ngụm trà đậm phun đến trên mặt của Sở Lục Hoa. Trừng mắt liếc bên cạnh, cố nén không có cười ra tiếng. Hàn Yên Nhi mới mở miệng hỏi, tin tức này đáng tin không đáng tin? Sao dám bảo đại hội còn có thể dựa vào? Không phải vậy ngươi cho rằng Diêu Quang Thánh Địa tại sao muốn tổ chức giám bảo đại hội? Chính là vì muốn mở ra cái kia bí tàng đại môn. Đến cùng là cái gì bí tàng đại môn? Nghe lão ca nói đến hưng phấn như thế, Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Không chỉ là Dương Chân, liền liền Dương Chân phía sau Hàn Yên Nhi đều đi theo bu lại. Sở Lục Hoa nhìn thấy Hàn Yên Nhi qua đây, tựa hồ hưng phấn hơn, thanh âm lớn một điểm nói ra, ta nghe nói là Thiên Tuyền thánh nữ truyền thừa, có một ngụm băng quan ở bên trong đâu. Thiên Tuyền thánh nữ liền ngủ ở trong quan tài băng. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, ngàn tính vạn tính, đều không nghĩ tới lần này Càn Nguyên Lĩnh lại muốn mở ra Thiên Tuyền thánh nữ bí tàng. Thiên Tuyền thánh nữ đối Dương Chân mà nói, trình độ trọng yếu không thua gì đột phá thánh cảnh thời cơ. Nếu như nói toàn bộ tu chân thế giới bên trong đối Dương Chân ảnh hưởng lớn nhất một người, cũng không phải là Hoa U Nguyệt, mà là Thiên Tuyền thánh nữ. Năm đó ở trong cửu giới Linh Lung Tháp, Dương Chân chính là gặp được Thiên Tuyền thánh nữ cái kia thông thiên triệt địa một kiếm, mới hoàn toàn thay đổi Dương Chân đối lực lượng nhận biết. Một lần kia đốn ngộ là Dương Chân từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất một lần, không có cái thứ hai. Người xác định là Thiên Tuyền thánh nữ băng quan? Dương Chân tò mò hỏi, vì sao Thiên Tuyền thánh nữ băng quan sẽ xuất hiện ở đây? Tiện mèo tại Dương Chân trong ngực lộ ra nửa cái đầu, trên mặt cũng đều là thần sắc tò mò, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thiên Tuyền thánh nữ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Thiên Tuyền thánh nữ là so Tam Hoa thánh nữ còn phải sớm hơn Kỳ Nữ thánh. Lúc kia còn có đế cảnh cường giả tồn tại, có người nói Thiên Tuyền thánh nữ là cùng Đông Hoang đại đế cùng một thời kỳ cường giả. Nó mạnh mẽ trình độ mặc dù không có đột phá đế cảnh, có thể tuyệt đối là đế cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Có người nói Thiên Tuyền thánh nữ là tiên tử, nếu như không phải thiên địa đại kiếp tồn tại, tuyệt đối có thể trở thành đế cảnh cường giả. Theo Dương Chân biết, Thiên Tuyền thánh nữ hẳn là nhóm đầu tiên đối mặt thiên địa đại kiếp cường giả. Nếu như Thiên Tuyền thánh nữ có thể tỉnh lại lời nói, nhất định sẽ biết thiên địa đại kiếp nguyên nhân thực sự. Sở Lục Hoa tựa hồ là bị Dương Chân phản ứng giật nảy mình, kịp phản ứng sau đó, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi, nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, Thiên Tuyền thánh nữ mặc dù là có tiếng tuyệt thế nữ tử, có thể cái kia dù sao chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, còn kém rất rất xa bên người người sống sờ sờ. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt a. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, một bộ ngươi hiểu ta hiểu bộ dáng. Đối với Sở Lục Hoa nháy nháy mắt, nói ra, lão ca lời nói này, Thiên Tuyền thánh nữ dù sao cũng là danh khắp thiên hạ nữ thánh. Thiên hạ nam nhi ai không muốn thấy tận mắt gặp Thiên Tuyền thánh nữ dung nhan. Chỉ là tại hạ có một chuyện không rõ, mong rằng lão ca cáo chi. Chuyện gì? Sở Lục Hoa như quen thuộc, nghe được Dương Chân một tiếng lão ca, đem tim vỗ bang bang vang. Dương Chân một mặt nghi ngờ hỏi, mở ra Thiên Tuyền thánh nữ bí tàng cùng giám bảo có quan hệ gì? Lại cùng Hoa thánh nữ có quan hệ gì? Sở Lục Hoa nghe vậy sững sờ, trầm ngâm một lát nói ra, huynh đệ có chỗ không biết, Thiên Tuyền thánh nữ băng quan cấm chế có thể so với đế cảnh thủ đoạn. Không có đế cảnh cường giả thực lực, chỉ có thể thông qua một loại tên là phá thiên toa thiên địa chí bảo đến mở ra. Chỉ là phá thiên toa truyền thuyết so luân hồi chuông còn muốn quỷ dị. mà lại phá thiên toa ngay tại Diêu Quang Thánh Địa. Thời gian dài như vậy vừa đến, lại không ai có thể đạt được nó tán thành, cho nên vẫn luôn ở vào phong ấn trạng thái. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phá thiên toa. Phá thiên toa giống như luân hồi chuông, đều là thời đại thượng cổ chí bảo, liền liền đế cảnh cường giả đều 10 phần coi trọng tồn tại. Nghe đến đó, Dương Chân cơ hồ hoàn toàn hiểu được vì cái gì Hoa U Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây. Phá thiên toa bị phong ấn, không ai có thể đạt được nó tán thành. Nếu có luân hồi chuông tăng thêm cửu long đại thánh các loại chân chính thánh cảnh lực lượng, nói không chừng có thể thử một lần. Nói như vậy, tiểu cô nương chẳng những không có nguy hiểm, Diêu Quang Thánh Địa còn muốn đem hắn xem như quý khách bình thường đối đãi. Chỉ là Dương Chân thật sự là không thích Diêu Quang Thánh Tử cái tên này. Quê mùa bẹp không có chút nào cao cấp, ngay tại toàn bộ trong trà lâu đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Ầm ầm một trận đất rung núi chuyển truyền đến, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sở Lục Hoa câm như hến, lập tức ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dùng chỉ có Dương Chân có thể nghe rõ thanh âm nói ra. Huynh đệ, một hồi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi coi như không nhìn thấy, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định làm không nhìn thấy. Dương Chân nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nhìn xuống dưới, lại bị Sở Lục Hoa tại dưới mặt bàn lôi kéo, không muốn nhìn chung quanh. Những người kia chúng ta không thể trêu vào, còn có bản tao thánh không chọc nổi người. Dương Chân cảm thấy hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.